Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, thần nữ xuất thế. Dương An không để ý tới giải người chung quanh, tùy ý nhặt lên một khối nguyên thạch, nói, khối này nguyên thạch bao nhiêu tiền? 10 cân nguyên, Diêu Quang Thạch Phường Nhân Đạo. Dương An tiện tay từ chữ vật không gian xuất ra 10 cân nguyên, ném cho Diêu Quang Thạch Phường người, nói, khối này nguyên thạch, ta mua. Đám người gặp Dương An mua xuống một miếng cực kỳ phổ thông nguyên thạch, nói, huynh đệ, loại này nguyên thạch là phế thạch, mà lại là bị người cắt qua nguyên thạch. Đúng vậy a. Lại một người nói, huynh đệ, ngươi nhìn kỹ, khối này nguyên thạch mặt trên còn có cắt chém dấu vết. Dương An nhàn nhạt nói, ta biết rõ. Lập tức, hắn thi triển nguyên lực, nhẹ nhàng chấn động, nguyên thạch vỏ ngoài bị Dương An đánh rơi xuống. Lập tức, một đạo hào quang sáng chói lập lòe. Nói đến nguyên lực, nói nhiều một câu, lấy Dương An bây giờ thần thông, đã có thể đối lực lượng khống chế tự nhiên. Hắn có thể mô phỏng hóa tu chân giả chân nguyên, cũng có thể mô phỏng hóa tiên nhân tiên nguyên lực, còn có thể mô phỏng hóa thần người thần lực. Mọi người thấy hào quang sáng chói, kinh ngạc nói, lại là dị chủng nguyên, hỏa hệ dị chủng nguyên, mà lại ẩn chứa nguyên lực phi thường cường đại, ít nhất giá trị 20 vạn cân nguyên thạch. Lúc này, cái kia xinh đẹp tiểu Nico cũng tò mò nhìn Dương An. Nàng nghĩ, người này là vận khí tốt, vẫn là một cái nguyên thuật cao thủ. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, những này nguyên thạch rất kỳ quái, ta linh thức vậy mà nhìn không thấu. Dương An nói, cái này nguyên thạch thật có chút kỳ diệu, giống như ngươi thành tiên, có được tiên linh biết, liền có thể nhìn thấu. A, Mộ Dung Tiểu Vũ đạo, bất quá, nàng nhìn thấy Dương An mở ra bảo vật, cũng phi thường vui vẻ. Nàng cầm hỏa hệ dị chủng nguyên, hoan hỉ nói, Dương An, khối này nguyên thật xinh đẹp, mà lại, bên trong năng lượng phi thường ôn hòa, tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu. Dương An mỉm cười, đối Diêu Quang Thạch Phường người nói, ta có thể vào bên trong vườn sao? Có thể. Diêu Quang Thạch Phường người đánh giá một bên dưới Dương An, trong lòng suy đoán, hắn là vận khí tốt sao? Hy vọng như thế, giống như Dương An là nguyên thuật cao thủ, Diêu Quang Thạch Phường lại phải đại xuất huyết. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ tiến vào bên trong vườn về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy bên trong vườn cảnh sắc, nói, Dương An, nơi này thật xinh đẹp, mà lại còn có rất nhiều kỳ dị thạch đầu. Dương An tới đây liền một cái mục đích, bà Thánh Hoàng Tử cùng thần Tàm Thiên Nữ phóng xuất, không phải sao? Dương An vừa mới tiến bên trong vườn, liền trực tiếp mở ra đạo chi thần mắt. Chỉ một lát sau, Dương An đã tìm được Thánh Hoàng Tử cùng thần Tàm Thiên Nữ. Lúc này, Thánh Hoàng Tử con mắt quay tròn chuyển, giống như đang chờ đợi thời cơ. Dương An nhìn thấy Thánh Hoàng Tử dáng vẻ về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại đưa ánh mắt quét về phía mặt khác một bên. Nơi này chính là bao khỏa thần Tàm Thiên Nữ nguyên thạch. Đây là Diêu Quang Thạch Phường tiên phần, giống như phần mộ đã tại Diêu Quang Thạch Phường ngây người vô lượng tuế nguyệt, lại không người dám cắt khối này cùng loại tiên phần nguyên thạch. Dương An đi đến tiên phần bên cạnh một bên, nói, Tiểu Vũ, một hồi, ta mở một cái xinh đẹp tiên nữ đi ra. Hừ, Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ hừ một tiếng, nói, thật không biết rõ các ngươi nam nhân nghĩ như thế nào, liền ưa thích cô gái xinh đẹp. Dương An gặp Mộ Dung Tiểu Vũ ăn dấm, cười nói, cái này gọi dị tính tương hấp. Mộ Dung Tiểu Vũ cũng chỉ là ăn dấm, cũng không có chân chính sinh khí. Nàng có chút hiếu kỳ nói, Dương An, trong này thật sự có một cái tiên nữ sao? Một tái lão giả đi tới, nói, tiểu gia hỏa, tòa này tiên phần tại Diêu Quang Thạch phường bày rất nhiều năm đầu. Lão đầu tử vẫn muốn mua lại, lại có chút không dám. Dương An hướng lão người nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, một cái thánh chủ cấp tiểu tu sĩ, giống như lão nhân kia biết rõ Dương An ý nghĩ. Không phải tức chết, thánh chủ cấp, đây là tiểu tu sĩ sao? Bây giờ, thánh nhân không ra, thánh chủ cấp đúng vậy đỉnh phong cường giả. Cái kia tiểu Nico gặp Dương An chuẩn bị mua bên dưới tiên phần. Khẽ mở môi anh đào, phát ra thanh âm ngọt ngào. Tiểu tỷ tỷ, hắn là người bằng hữu bạn đi. Người khuyên hắn một chút, đừng mua khối này thạch đầu. Chẳng biết tại sao, tiểu Nico đối Mộ Dung Tiểu Vũ có hảo cảm. Nàng là Phật tu người, nàng có thể cảm giác được. Mộ Dung Tiểu Vũ tâm địa phi thường thiện lương. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp tiểu Nico nói chuyện cùng nàng, hoan hỉ nói, tiểu muội muội, ngươi làm sao lại khi Nico a? Cái này, tiểu Nico có chút xoắn xuýt. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp tiểu Nico lộ ra thần tình lúng túng, lại hỏi nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Hạ Nhất Lâm, Hạ Nhất Lâm. Nàng nói ra tên của mình về sau, lại dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, ta gọi Mộ Dung Tiểu Vũ. Hì hì, Hạ Nhất Lâm nhoẻn miệng cười. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy Hạ Nhất Lâm hình dạng, nói, Nhất Lâm muội muội, ngươi giống như để tóc dài, khẳng định càng xinh đẹp. Ngô, Hạ Nhất Lâm không nói gì. Nàng cũng là nữ hài tử, nàng cũng yêu đẹp, chỉ là nàng tại nhập thế tu hành. Dương An đối Diêu Quang Thạch phường viên chủ nói, cái này tiên phần, ta mua, bất quá, Dương An trên người nguyên thạch không nhiều. Hắn tiện tay xuất ra một khối tiên thạch, nói, đây là một khối tiên thạch, bên trong ẩn chứa tiên khí. Hắn nói đến đây, lại bổ sung một câu, các ngươi khả năng không biết rằng cái gì là tiên khí. Đám người nghe đến đó, nghĩ thầm, tất cả mọi người là tu sĩ, có ai chẳng biết rõ tiên khí. Cùng lúc đó, một người trẻ tuổi nhịn không được nói, tất cả mọi người muốn trở thành tiên, ai chẳng biết rõ tiên khí. Dương An lung lay đầu, nói, các ngươi tuy nhiên biết rõ tiên khí, biết rõ tiên cái từ ngữ này, lại chưa thấy qua tiên khí. Dương An vừa nói chuyện, một tay cầm tiên thạch, nói, tiên thạch bên trong ẩn hàm tiên khí, lại có thể coi là trường sinh vật chất. Tu sĩ sau khi hấp thu, có thể trường sinh, bất quá, chỉ có thánh chủ cấp trở lên người mới có thể hấp thu tiên khí. Diêu Quang Thạch phường viên chủ tiếp nhận tiên thạch, nhìn về phía Dương An, nói, ngươi là dị thế giới cường giả. Bây giờ, già thiên thế giới cùng chư thiên vạn giới tương thông, mà lại, còn có một số dị thế giới cường giả vượt giới mà đến. Nhưng mà huyễn điện thoại di động giá cả quá cao, vượt giới phí dụng quá đắt, vẫn có rất nhiều tu sĩ không biết rằng dị thế giới cường giả. Chỉ có thánh chủ cấp trở lên cường giả biết rõ một số tin tức. Dương An nói, đúng vậy, Hạ Nhất Lâm chớp một bên dưới đôi mắt to sáng ngời. Nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ, nghĩ thầm, nguyên lai, nàng đến từ dị thế giới. Dị thế giới là cái dạng gì? Là tiên giới, vẫn là Phật Đà ở lại thế giới? Dương An gặp Diêu Quang Thạch phường người đánh giá tiên thạch, nhưng không nói lời nào, lại nói, thế nào? Một khối tiên thạch có thể đổi được một tòa tiên phần a? Phốc phốc, Mộ Dung Tiểu Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Nàng nghĩ thầm, gia hỏa này, quá hố người. Người vậy mà cầm một khối đê giai tiên thạch đi ra đổi người ta cao giai thần nguyên. Nhưng mà, tại già thiên thế giới bên trong, tiên thạch đúng vậy vô thượng kỳ chân, bất kỳ vật gì đều không đổi được. Diêu Quang Thạch phường người nghe được Dương An, liên tục điểm đầu, nói, có thể đổi, có thể đổi. Dương An nói, đi, cái kia ta cắt đá. Người chung quanh nghe được Dương An nói lời, lần nữa giật mình. Hạ Nhất Lâm nói, tiểu vũ tỷ, đây là cao giai nguyên thạch, cắt đá thời điểm, phải có cao thủ ở đây bảo vệ, còn muốn vải lên đồng văn, phòng ngừa nguyên thạch bên trong kỳ chân bay đi. Mộ Dung tiểu vũ nói, cảm ơn, người yên tâm đi, có Dương An tại, cho dù là thần vương, cũng bay không đi. A, Hạ Nhất Lâm kinh ngạc nhìn Dương An, lại phát hiện Dương An trên thân không có một tia tu sĩ khí tức. Nhìn qua, đúng vậy một cái phổ thông phàm nhân. Nàng hỏi nói, tiểu vũ tỷ, hắn là thánh nhân. Mộ Dung tiểu vũ cười nói, hắn a, so thánh nhân còn lợi hại hơn. Hắn là đại thánh. Hạ Nhất Lâm nói, ếch. Mộ Dung tiểu vũ có chút xấu hổ, nói, so với hắn đại thánh lợi hại, chuẩn đế. Hạ Nhất Lâm lần nữa suy đoán, lúc này, nàng trong lòng kinh hãi, thế gian còn có chuẩn đế, nổ đi, một cái tuổi trẻ tu sĩ nói, một số lão tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, lúc này, bọn hắn mới phát hiện, mình giống như một mực nhìn không thấu Dương An, ngẫm lại, bọn họ đều là thánh chủ cấp cường giả, sắp bước vào trảm đạo chi cảnh. Vậy mà nhìn không thấu một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tu vi nên cao bao nhiêu? Mộ Dung tiểu vũ gặp Hạ Nhất Lâm hỏi lại. Nói, Nhất Lâm muội muội, nói lời trong lòng. Ta cũng không biết rằng hắn có bao nhiêu lợi hại. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói. Trước hai ngày, trên địa cầu thời điểm, ta nhìn thấy hai vị chuẩn đế triều kiến hắn. Chuẩn đế triều kiến, người chung quanh bó tay rồi. Trong lòng kinh hãi vô cùng, có thể làm cho chuẩn đế triều kiến người, ngoại trừ đại đế, còn có ai? Dương An cũng không thèm để ý ánh mắt chung quanh. Lần này, hắn thi triển tiên nguyên lực, chấn khai nguyên thạch ra. Lập tức, một cỗ khổng lồ sát khí tuôn ra, để người chung quanh cảm giác trái tim băng giá. Một số tu vi thấp người nhao nhao lui lại. Hạ Nhất Lâm trốn ở đại hạ hoàng tử sau lưng, tò mò nhìn tiên phần, thần nữ, Hạ Nhất Lâm kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới, Dương An thật cắt ra một cái thần nữ, bất quá, cái này thần nữ trạng thái không tốt, tốt giống chết rồi, lại hình như đang ngủ say, ngoài ra, thần nữ trên thân còn đinh lấy một chi trường mâu, Mộ Dung tiểu vũ nhìn thấy xinh đẹp thần nữ. Có chút thương hại nói, Dương An, nàng đã chết rồi sao? Lại bị trường mâu đinh lấy, ai làm đó a? Dương An nói, sắp chết, bất quá, linh thức còn không có tán. Mộ Dung tiểu vũ nói, Dương An, vậy ngươi mau cứu nàng đi. Dương An nói, trước không vội, chúng ta cắt nữa một khối nguyên thạch, lập tức. Dương An đi đến bao khỏa thánh hoàng tử khối kia nguyên thạch bên cạnh một bên. Nói, khối này nguyên thạch, ta muốn. Diêu Quang Thạch phường viên chủ nghe vậy, cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Hắn đã nhìn ra, vị này là nguyên thuật cao thủ, mặc cho hắn cắt xuống dưới, Diêu Quang Thạch phường liền phải đóng cửa. Nhưng mà, Diêu Quang Thạch phường viên chủ không dám đắc tội Dương An. Lấy tu vi của hắn, vậy mà nhìn không thấu Dương An. Vừa rồi, hắn thăm dò một bên dưới Dương An tu vi. Dương An vẻn vẹn thả ra một sợi khí tức, liền để hắn tâm thần rung mạnh. Lúc này, Diêu Quang Thạch phường viên chủ đã âm thầm kết nối thánh chủ. Hy vọng thánh chủ có thể mời ra đế đạo thần đế. Trấn áp vị này dị thế giới cường giả. Đối với Diêu Quang Thánh Địa tiểu động tác, Dương An cũng không thèm để ý. Hắn lại ném cho Diêu Quang Thạch phường viên chủ một khối đê giai tiên thạch. Sau đó, dùng tiên nguyên lực trấn khai nguyên thạch. Lập tức, một cỗ xa xăm thái cổ khí tức tuôn ra. Đồng thời, bộc phát ra hào quang chói mắt. Đợi quang mang tan hết về sau. Mọi người thấy một cái toàn thân mọc ra kim sắc mọc lông con khỉ. còn sống thái cổ chủng tộc. Mọi người thấy thái cổ chủng tộc, nhao nhao lui lại. Hiển nhiên, tất cả mọi người biết rõ thái cổ chủng tộc thực lực. Dương An nói, Thánh Hoàng Tử, ngươi biết ta? Thánh Hoàng Tử trong lòng chấn kinh, lại hướng thần Tàm Thiên Nữ nhìn thoáng qua. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn đang nghĩ, muốn làm sao chạy ra nơi này. Đám người nghe được Thánh Hoàng Tử ba chữ, lần nữa giật mình. Thánh Hoàng, đây chính là cùng đại đế một cấp bậc nhân vật a. Thánh Hoàng Tử tương đương với đại đế chi tử, đồng giai vô địch, một khi trưởng thành, đúng vậy đại thánh cấp nhân vật, thậm chí có thể trở thành chuẩn đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.